Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, thứ 70 tiết trở mặt thành thù. Thẩm ra dưới lầu, do là zombie trạng thái Thẩm Phi Phi xoay người lại nhìn về phía Tiêu Dật. Phía sau hắn rất xa, còn theo rất nhiều đang thi hành nhiệm vụ đặc chủng chiến sĩ. Ngươi, thật là zombie, Tiêu Dật vẻ mặt kinh ngạc nhìn Thẩm Phi Phi. Trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, thất vọng hòa thống khổ, trước mắt Thẩm Phi Phi, màu đỏ hẹp dài mắt, kỳ dị cao nhồng mắt nhân, xanh trắng sắc khuôn mặt, sắc nhọn tinh mịn hàng loạt đảo câu răng thứ, ba thước lớn lên đen bóng chỉ đao còn mang theo một tia thịt người tơ máu. Cả người vừa nhìn liền không phải nhân loại, tất cả đặc thù đều giống như là zombie, hắn thấy qua zombie vương. Trước mắt Liễu Diệp là zombie, là cái kia hắn vẫn tìm kiếm truy sát cao cấp zombie Thẩm Phi Phi. Tất cả nan giải chi mê đô có thể giải thích không? Nàng lừa gạt hắn, nàng giết hắn kia từ nhỏ liền cùng một chỗ thanh mai trúc mã biểu muội. Lãnh diện nữ, nàng giết hắn làm việc với nhau học tập, ra sống vào chết nhiều năm hiếu chiến hữu hảo huynh đệ. Nàng còn giả dạng làm nhân loại lẫn vào căn cứ. Giết người cướp của, hại chết hàng ngàn hàng vạn đồng bào vô tội. Tiêu Dật hồi tưởng lại rét trong căn cứ phát sinh món đó cảnh sát zombie sự kiện. Tâm niệm vừa chuyển liền nghĩ đến là Thẩm Phi Phi làm chuyện tốt. Thế nhưng hắn còn ngây thơ cho rằng nàng là cái quân sự hạt giống tốt. Dốc lòng bồi dưỡng nàng, bảo vệ nàng, vì nàng giải quyết khó khăn. Đến cuối cùng vậy mà không thể tự thoát khỏi đã yêu nàng. Còn mang theo nàng về Giang Bắc, thấy cha mẹ, lực bài chúng nghị, đính hôn ước, hôm qua ban đêm, nàng còn cùng mình quấn triền miên miên cả một demonster trời ạ. Tại sao có thể như vậy từ, tại sao có thể cái dạng này a? Nhìn trước mắt zombie bộ dáng đầy đủ Thẩm Phi Phi, Tiêu Dật ôm lấy đầu của mình lô, không ngừng chảo xoa, dùng sức níu chặt tóc của mình, thống khổ ngồi xổm ngồi trên mặt đất. Lớn tiếng khóc ồ lên, cái kia bộ dáng giống như là mấy tuổi hài đồng, đã bị đả kích nghiêm trọng, khống chế không được tâm tình của mình, phát tiết bất ra, tự mình hại mình khởi đến. Tiêu Dật, ngươi, Thẩm Phi Phi có chút cay đắng nho nha miệng mình. Nghĩ tiến lên đi nâng dậy Tiêu Dật, thế nhưng ở loại này zombie trạng thái hạ cũng không dám tùy tiện đi bính hắn. Thở dài. Thẩm Phi Phi thu hồi chính mình zombie trạng thái, một lần nữa biến thành nhân loại bộ dáng, chậm rãi chiều Tiêu Dật đi đến. Dật, ta không phải cố ý lừa gạt ngươi, ta là thật yêu ngươi. Ta Thẩm Phi Phi thân thủ muốn đỡ khởi trên mặt đất Tiêu Dật. Nàng còn ôm cuối cùng một tia ảo tưởng, nghĩ vãn hồi sự tình phát triển dư địa, bất ngươi đi khai, ngươi này một tên lừa đảo, zombie, cút ngay. Trên mặt đất Tiêu Dật ở nàng vừa tiếp xúc được chèo áo của hắn thời gian. Bỗng nhiên căm hận đạn nhảy lên, tàn bạo đẩy ra nàng, cái kia bộ dáng rất sợ lại dính vào nàng nhỏ tí tẹo. Người ta không phải cố ý lừa gạt ngươi, ta thực sự yêu ngươi. Thực sự, ngươi nghe ta giải thích nhìn thấy Tiêu Dật căm hận khinh bộ dáng của nàng. Thẩm Phi Phi trong lòng lập tức lầy lội thống khổ bất kham môn sơ trong nháy mắt. Thẩm Phi Phi trước mắt mơ hồ, nước mắt hồ ở của nàng hai mắt, cuộn trào mãnh liệt chảy ra. Nàng là zombie, nhưng có phải hay không nàng tự nguyện biến thành zombie được rồi? Nàng cũng là bị người kia cha la hạo hại chết, nàng cho dù biến thành zombie, cũng chưa từng ăn nhân, cũng không có đơn giản đi hại hơn người a. Bị nàng giết chết, biến thành zombie nhân loại đều là tội ác tày trời. Tàn hại chính mình đồng bào nhân, nàng Thẩm Phi Phi, còn vẫn duy trì nhân tính, vẫn duy trì nhân loại bản sao sao ý, vẫn bảo vệ nhân loại được rồi. Nàng là thật yêu Tiêu Dật, ha ha ha, người yêu ta, ngươi là zombie à, ăn thịt người, uống máu người, không có nhân tính zombie, ngươi lại còn nói yêu ta, ha ha ha, thực sự là thiên đại chuyện cười. Tiêu Dật ngửa đầu cười to lên. Như là nghe thấy thế kỷ này buồn cười nhất sự tình. bộ dáng điên cuồng cực. Tiếng cười kia là như vậy điên cuồng. Tiếng cười kia là như vậy nhưng sợ. Tiếng cười kia là như vậy sắc nhọn. Nhiều tiếng đô chọc đến Thẩm Phi Phi trong lòng. Chọc được nàng thương tích đầy mình. Chọc được trong lòng nàng vỡ tan. Phốc, Thẩm Phi Phi trong lòng bỗng nhiên đau xót. Phun ra một ngụm tiên huyết. Che ngực, bi thương được lung lay sắp đổ. Liền muốn ngã xuống đất. Con gái ngươi không muốn đến hạ. Không nên làm ta sợ. Các thẩm phụ thẩm mẫu hòa kia một nhà ba người đúng lúc chạy tới. Đỡ liền muốn ngã xuống đất Thẩm Phi Phi. Các ngươi đã sớm biết nàng là của các ngươi nữ nhi ruột thịt. Thẩm Phi Phi phải không? Tiêu Dật lúc này dừng lại cuồng tiếu. Khóe mắt thượng còn treo nước mắt. Lại sắc mặt lạnh lẽo nhìn về phía cả nhà bọn họ nhân. Tiêu Dật, ngươi tên khốn kiếp này. Nữ nhi của ta chỗ đó xin lỗi ngươi. Ngươi muốn như thế với nàng. Ngươi cùng cái kia đẩy nàng tiến zombie đàn chịu chết La Hạo không có gì khác nhau. Cũng không là đồ tốt. Thẩm phụ giận dữ, nhìn chằm chằm trước mắt Tiêu Dật lớn tiếng quở trách. Nói sau đó, kích động vô cùng, thoáng cái nhảy lên, huy khởi một quyền liền chiều Tiêu Dật đánh. Hắn thẩm phụ chính là muốn giáo huấn một chút này thấy không rõ lắm sự tình hỗn tiểu tử. Mặc dù thẩm phụ cũng là tiến hóa người, thế nhưng hắn cho tới bây giờ không trải qua cái gì quân sự huấn luyện. Cũng cho tới bây giờ đều là tao nhã không đánh quá giá thư sinh một. Lại lớn như vậy mấy tuổi, sao có thể đánh thắng được trẻ tuổi lại cao giai, nghiêm chỉnh huấn luyện Tiêu Dật, chỉ là một chút. Thẩm phụ liền bị Tiêu Dật ba xong rồi. Sau đó hắn liền bị những thứ ấy đặc chủng các chiến sĩ khống chế được. Tiêu Dật, ngươi không muốn đối phó phụ mẫu ta. Bọn họ đều là nhân loại bình thường. Có chuyện gì hướng về phía ta đến. Thẩm Phi Phi đẩy tới thẩm mẫu hòa kia người một nhà. Chùi miệng rác máu tươi. Chậm rãi đứng lên đối mặt với Tiêu Dật. Trong thời gian ngắn ngủi, Thẩm Phi Phi nghĩ thông suốt. Tiêu Dật đã biết nàng là zombie, hơn nữa là trước mặt nhiều người như vậy biết chân tướng. Nàng trước đây lại giết quá biểu muội của hắn lãnh diện nữ. Lại giết tử quá hắn chiến hữu huynh đệ, hắn chính là thật sâu yêu quá nàng, cùng nàng liều chết triền miên quá, cũng không có khả năng đánh vỡ thế tục quan niệm, lại cùng nàng ở cùng một chỗ. Huống chi hắn còn cho rằng nàng Thẩm Phi Phi là cố ý lừa hắn. Có lẽ căn bản không yêu hắn, chỉ là lợi dụng hắn đánh vào xã hội loài người đến làm phong làm mưa. Bọn họ đã đây đó không tín nhiệm, bọn họ là không thể nào cùng một chỗ, bọn họ hiện tại chỉ có thể là đối địch trạng thái. Là địch nhân, là sinh tử kẻ thù. Hảo, chuyện của chúng ta cùng cha mẹ của ngươi không quan hệ. Buông hắn ra các, để cho bọn họ đi. Tiêu Dật nhìn trước mắt người. Trong lòng lại là một trận đau đớn cuồn cuộn, quặn đau được hắn khó chịu, không nên đụng nữ nhi của chúng ta. Phi Phi ngươi chạy mau, đi mau, thẩm phụ thẩm mẫu dãy giụa, bị người kéo hướng đoàn người bên ngoài đẩy đi. Các ngươi mau dẫn phụ mẫu ta ly khai ở đây. Lập tức, Thẩm Phi Phi quay đầu nhìn chằm chằm kia một nhà ba người. Lạnh giọng phân phó nói, hôm nay... Nàng và hắn liền phải có một hồi đại chiến, không chết không ngớt, không thể liên lụy người nhà của mình. Bên trong tiểu khu, mười mấy đặc chủng chiến sĩ rất xa đề phòng, phong kín tiểu khu mỗi thông đạo, cấm người đi đường xuất nhập, xa xa còi báo động thanh ô ô kêu to, rất nhiều quân cảnh đang ùn ùn không ngừng đuổi đến. Thẩm Phi Phi và Tiêu Dật mặt đối mặt đứng, mắt lạnh nhìn về phía đối phương. Ai cũng không có động thủ trước, vù vù gió lạnh gào thét, quát được ven đường khô cây cối tạp ba vang cái không ngừng. Một hồi đại chiến đã không thể tránh né. Hết chương.